Chương 3802, kiếm trận dị biến. Loạn thạch lâm bên trong, kiếm khí tung hoành. Đối mặt hơn 10 thánh vương cảnh cường giả, Phương Thần không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi, tay hắn nắm trường kiếm, thi triển ra bá đạo lăng lệ kiếm thuật. Ông vô địch chiến ý, tràn ngập toàn thân, trong cơ thể của hắn, lực lượng chấn động. Hắn lịch luyện lâu như vậy, mới khôi phục đến thánh vương cảnh cực hạn, bây giờ khoảng cách thánh hoàng cảnh, chỉ có cách xa một bước, nhưng là rất khó bước ra, vừa vặn lúc này, tới hơn 10 luyện tập người. Doanh vô địch kiếm thuật diễn biến đến nay, gần như đạt đến cực hạn, mỗi một kiếm đều tới gần kiếm đạo cực hạn, điện quang hỏa thạch ở giữa, Phương Thần liên tiếp vung ra 9 kiếm, trong hư không 9 đạo kiếm quang, giang khắp nơi, mạnh mẽ đem kinh thiên kiếm trong trận kiếm khí áp chế. Lúc này, hơn 10 thánh vương cảnh võ giả QNZ cảm thấy Phương Thần cường đại, bọn hắn không còn lưu thủ, nhao nhao thôi động lực lượng mạnh nhất, lôi đỉnh xuất thủ, muốn chấn áp Phương Thần. Giết! Phương Thần quá khẽ, thả người nhảy lên, thân hình vô cùng mạnh mẽ, trong chốc lát liền tới đến một cái võ giả sau lưng, làm cái này võ giả phát hiện thời điểm, thì đã trễ, lắc cổ tay lắc một cái, trường kiếm xuyên thủng thôn ma tộc đầu lâu. TTT Phương Thần biết rõ. Thôn ma tộc có rất mạnh thiên phú thần thông, chỉ cần huy hệ tờ di cờ hờ vẫn còn, liền có thể bất tử bất diệt, thân thể của bọn hắn kết cấu, cùng hỗn độn giới nhân tộc hoàn toàn khác biệt. Sở dĩ, xuyên thủng thôn ma tộc võ giả đầu lâu trong nháy mắt đó, Phương Thần thúc dục hoàn mỹ huyết mạch, trong nháy mắt, liền đem cái này thôn ma tộc võ giả thể nội thôn ma huyết dịch, luyện hóa sạch sẽ. A tiếng kêu thê thảm, theo thôn ma tộc võ giả trong miệng truyền ra, thân thể của hắn run rẩy, trong nháy mắt đã mất đi sinh cơ, một đầu vừa ngã vào loạn thạch lâm bên trong. Giang giác kiếm khí tung hoành, đem hắn thi thể xoắn nát. Đáng chết. Loạn thạch lâm bên ngoài, Nùng Vũ thiếu chủ nắm đấm nắm chặt, lực lượng chấn động, quyền ảnh trong nháy mắt đánh xuyên mặt đất, hắn tức giận chu nở dê thiên, một đám phế vật, liền một cái thánh vương cảnh hỗn độn giới nhân tộc đều không đối phó được nếu không phải cảnh giới nhận hạn chế, hắn hận không thể tự mình tiến vào loạn thạch lâm. Đem cái này hỗn độn giới nhân tộc chém giết. Thiếu chủ yên tâm, cái này hỗn độn giới nhân tộc cam hiểu kiếm thuật, hắn vừa mới cũng làm mưu lợi, âm thầm mượn kinh thiên kiếm trận lực lượng, bằng không mà nói, căn bản không có khả năng giết tộc ta đồng bào. Có tộc nhân thấp giọng nói, không tệ, hỗn độn giới hèn mọn sinh linh, dám đến tử chi nhai, đơn giản muốn chết. Hừ, giết chết hắn, sau đó tại diệt hỗn độn giới. Đám người phẫn nộ gào thét, nhưng mà chỉ có thế trơ mắt nhìn loạn thạch lâm bên trong chiến đấu tiếp tục tiến hành, lại không giúp đỡ được cái gì. Cùng tiến lên, tốc chiến tốc thắng. Tựa hồ ý thức được Phương Thần cường đại, có người đại hống, lập tức còn lại hơn 10 người, liên thủ xuất kích, khí tức của bọn hắn khóa chặt Phương Thần, lực lượng hội tụ vào một chỗ, dung hợp thành một cái đáng sợ quyền ảnh, trùng điệp đánh vào Phương Thần trên thân. Không sai biệt lắm. Thấy thế, Phương Thần khẽ nói, sau đó toàn lực xuất kích. Phốc, tại sự cường đại của hắn kiếm thuật dưới, thôn ma tộc võ giả không chịu nổi một kích, hơn 10 thánh vương cảnh liên thủ, đều ngăn cản không nổi hắn một kích. Ầm ầm thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời, Phương Thần bắt đầu phản kích, một kiếm lại một kiếm đâm ra, thê thảm tiếng kêu, bên tai không dứt, thôn ma tộc thánh vương cảnh võ giả, cũng là cái này đến cái khác đổ vào loạn thạch lâm bên trong. Phá hư kinh thiên kiếm trận. Bên ngoài thôn ma tộc, QNZ ý thức được không thích hợp, giống to. Còn sót lại mấy cái thánh vương cảnh võ giả, không còn đối Phương Thần xuất thủ, ngược lại bốn phía điên cuồng công kích, ý đồ kích hoạt kinh thiên kiếm trận tầng thứ hai. Ừ, Phương Thần đôi mắt lấp lóe, mặc dù không biết bọn hắn đang làm cái gì, nhưng là trực giác nói cho hắn biết, kinh thiên kiếm trận tựa hồ đang phát sinh lấy biến hóa, ngăn cản bọn hắn. Phương Thần quá khẽ, toàn tức tăng nhanh xuất kiếm tốc độ. Phốc, kiếm quang trổ đến. Thôn ma tộc võ giả căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản chi lực, trong nháy mắt bị miểu sát. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, hơn 10 thánh vương cảnh võ giả, tựu chỉ còn lại có một người, những người còn lại, toàn bộ chết tại Phương Thần dưới kiếm, thân thể người này run rẩy, nội tâm tràn ngập sợ hãi, không ngừng lùi lại. Ngươi không thể giết ta, bằng không mà nói, thiếu chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn xuất ra Nùng Vũ thiếu chủ, dùng cái này đến đe dọa Phương Thần. Đe dọa ta? Phương Thần cười lạnh, hắn tại loạn thạch lâm bên trong nộ kiếm, cùng cái này cái gọi là thiếu chủ không hề có quen biết gì, cái sau tiểu đối với hắn động sát tâm, bây giờ vẫn còn đang uy hiếp chính mình hung chi, hắn là hỗn độn giới nhân tộc, cùng bản nguyên giới thôn ma tộc, chính là thiên địch, không chết không thôi loại kia. Hừ. Phương Thần hừ lạnh một tiếng, trường kiếm buông xuống. Thấy thế, còn sót lại thôn ma tộc võ giả sắc mặt tái nhợt, hắn cắn răng, thiêu đốt tinh huyết, thôi động thể nội lực lượng, muốn tự bạo. Muốn chết cùng chết. Hắn phẫn nộ gào thét một tiếng, mà hậu thân thể bị nồng đậm đại hỏa bao phủ, hắn một đầu phóng tới kinh thiên kiếm trận trận pháp đầu mối chỗ, muốn kích hoạt kiếm trận tầng thứ hai. Vô địch kiếm thuật. Phương Thần mánh khóe run run, lại lần nữa thi triển ra vô địch kiếm thuật, tung hoành thiên địa kiếm quang, mang theo vô kiên bất tồi lực lượng, một kiếm đem thôn ma tộc võ giả thân thể, chém thành hai đoạn. Vậy cũng liền tại lúc này, thôn ma tộc võ giả nửa người trên, ầm vang bạo tạc, lực lượng đáng sợ, quét sạch toàn bộ kinh thiên đại trận, đầu của hắn rơi vào trận pháp đầu mối chỗ. Đông đông đông khi hắn tự bạo về sau, toàn bộ kinh thiên kiếm trận, đều tại lay động. Ngoại giới, Lùng Vũ thiếu chủ nắm đấm nắm chặt, con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào kinh thiên kiếm trận. Cái khác thánh hoàng cảnh thôn ma tộc, cũng đều tại mật thiết chú ý, chỉ cần kinh thiên kiếm trận tầng thứ 2 kích hoạt, bọn hắn liền sẽ ngay đầu tiên tiến vào bên trong, trấn áp hỗn độn giới nhân tộc. TTT nhưng mà, để bọn hắn thất vọng là, kinh thiên kiếm trận kịch liệt lay động về sau, thế mà dần dần bình tĩnh lại. Tại sao có thể như vậy? Lùng Vũ thiếu chủ gầm thét, mắt thấy liền muốn kích hoạt kiếm trận tầng thứ 2. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là thất bại. Ngu xuẩn, một đám ngu xuẩn. Lùng Vũ thiếu chủ càng phát phẫn nộ, như hơn 10 thánh vương mới vừa đi vào liền trực tiếp tự bạo, tuyệt đối có thể kích hoạt kiếm trận tầng thứ 2, ai có thể biết rõ, những này đầu heo thế mà chết tại khinh địch bên trên. Cứ như vậy, kế hoạch của hắn thất bại trong gang tấc. Không đúng. Đúng lúc này, đột nhiên có người hoảng sợ nói. Lùng Vũ thiếu chủ đông nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía kinh thiên kiếm trận, thình lình ở giữa phát hiện, trận pháp đầu mối chỗ, một chỗ cực không đáng chú ý địa phương, đột ngột xuất hiện một sợi hỏa hoa. Cái này sợi hỏa hoa, phảng phất là dẫn động kiếm trận thuế biến dây dẫn nổ đồng dạng. Kiếm trận tầng thứ 2 sao? Lùng Vũ thiếu chủ trên mặt nổi lên vẻ vui thích, hắn hò hét no y tê tê tê. Hỏa hoa ngay từ đầu rất nhỏ, nhưng là theo thời gian trôi qua, dần dần tỏa ra, chỉ chốc lát sau liền đem toàn bộ trận pháp đầu mối, hoàn toàn bao phủ. Phương Thần QNZ cảm thấy cực nóng, nhiệt độ đang nhanh chóng tăng lên. Ừ, Phương Thần nhíu mày, trong cơ thể hắn kiếm khí tại dị động, trường kiếm trong tay, QNZ phát ra to rõ kiếm minh thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Trực giác nói cho hắn biết, kinh thiên kiếm trận tại thuế biến.